Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 518, C518, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh vực thời gian của thằng nhóc chỉ có 10 mét, kém xa 100 mét của tạp kim la, nhưng công thêm lĩnh ngộ thâm sâu pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa của hắn, nói không chừng có thể tiến vào trong top 1000. Cường giả trong cung điện không gian ảo khổng lồ phán đoán. Dương Thiên thật biết che giấu, trên cự linh tinh. Trong mắt ba cảnh lâm lại hiện vẻ kinh ngạc, thực lực Dương Thiên đột nhiên bộc phát, thậm chí có hy vọng có thể tiến vào top 1000. Dương Thiên qua rồi, qua cửa ải 79, có thiên tài lộ vẻ kinh ngạc nói, Dương Thiên hoàn toàn bộc phát thực lực của mình, cuối cùng dế tê chết toàn bộ sinh mệnh kim loại kia, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, chân phải chút nữa bị đám sinh mệnh kim loại này phế đi. Dương Thiên nhìn thông tin đồng hồ trong tay. Lúc này xếp hạng của hắn đã lên 2000. Bây giờ thực lực của mình qua cửa ải thứ 79 rất miễn cưỡng, thân thể người kim loại kia lại rất cồng kềnh, tốc độ kém xa mình, nhưng tốc độ đám sinh mệnh thảo mộc cửa 80 rất đáng kinh ngạc, mình rất khó qua cửa ải, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Mình cuối cùng vẫn bị thua trong trận chiến thiên tài cuối cùng này, lúc này Dương Thiên không biết vị trí từ 1000 đến 2000, đều bị thua ở cửa 80. Mặc dù không vào được top 1000, nhưng mình vẫn thu hoạch được rất lớn lần này. Thực lực tiến bộ đáng kinh ngạc, cho dù không vào được công ty lỗ sâu ảo, trận chiến thiên tài lần này có tác dụng vô cùng lớn với tu luyện của mình. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn lấy ra một quả linh quả, tu luyện thương thế của mình. Sau đó Dương Thiên ngồi xếp bằng, âm thầm tu luyện, một giờ trước khi ngày thứ 79 trong không gian thí luyện trôi qua, Dương Thiên dừng tu luyện. Trong một giờ này, hắn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức đỉnh phong, sau đó nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt. Không hề đợi sự xuất hiện của ánh sáng màu trắng, mà trực tiếp đi vào. Dương Thiên qua cửa ải 79, đến cửa ải 80. Mà xếp hạng của hắn cũng ở vị trí 2000, chuyện chính ở Chu Nguyện, VN, mà sau đó xếp hạng của hắn không ngừng tiến bộ, lúc này hệ Ngân Hà đã hoàn toàn điên cuồng. Lúc hơn hai mấy ngày, thứ bậc của Dương Thiên đột nhiên tiến bộ một ít, họ vẫn chỉ hơi chú ý, nhưng rồi theo thời gian, xếp hạng của Dương Thiên lộ ra tốc độ như tên bắn, một ngày có thể tiến lên mấy trăm nghìn, bây giờ, thậm chí đến vị trí 2000. Thế nhưng toàn bộ 1000 thần quốc con người, tranh đấu giữa 1 triệu thiên tài đứng đầu, bất kỳ thiên tài nào ở đế quốc văn minh cao cấp, đều là sự tồn tại nghiền ép các thiên tài khác. Mà Dương Thiên lại ở vị trí 2000 trong nhóm thiên tài này. Hệ Ngân Hà trong vũ trụ này vô cùng nhỏ bé, trong tinh hệ không được chú ý đến lại xuất hiện một thiên tài, giữ vị trí 2000 trong toàn bộ thiên tài cấp tân tinh con người. Dương Thiên, ta vẫn biết mà, người sẽ không làm chúng ta thất vọng, Dương Thiên, xông vào top 1000. Tiến vào công ty lỗ sâu ảo, Dương Thiên, người mãi mãi là niềm kiêu hãnh của hệ Ngân Hà chúng ta, toàn bộ hệ Ngân Hà phát điên, họ biết rằng, sau trận chiến thiên tài, chắc chắn 1000 thần quốc sẽ biết đến sự tồn tại của hệ Ngân Hà. Đây là niềm vinh dự thế nào chứ? Mà trong một căn phòng ở cung điện đế quốc Tử Tinh, khuôn mặt Từ Kiệt Dương với vẻ hung dữ. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Từ Kiệt Dương hiện vẻ khó tin, Dương Thiên lại tiến vào top 2000 trong 1 triệu thiên tài của 1000 thần quốc. Đó chính là xếp hạng cấp tân tinh của toàn bộ vũ trụ con người. Mặc dù thiên phú của Từ Kiệt Dương kiệt xuất trong hệ Ngân Hà, nhưng đặt trong toàn bộ thế lực con người, chẳng qua ở mức bình thường. Mình không có một cơ hội báo thù với thực lực như vậy của Dương Thiên. Trong mắt Từ Kiệt Dương hiện vẻ âm u, anh ta hầu như vì Dương Thiên mà mất đi hào quang trên người mình. Bây giờ thiên phú của Dương Thiên đáng ngạc nhiên như vậy, tiến một bước liền đi vào công ty lỗ sâu ảo. Từ nay về sau địa vị của Dương Thiên thậm chí còn cao hơn cha của anh ta vô số lần. Trên trái đất, người nhà Dương Thiên, thậm chí mọi người trên trái đất cũng đều phát điên, 108 người ngồi trong võ quán thiên hành, khuôn mặt sùng bài của những tu luyện giả đó nhìn bảng danh sách khổng lồ, lúc này họ đã biết thực lực con người toàn vũ trụ, đó là 1000 thần quốc. Toàn bộ con người trái đất cũng chỉ có 2 tỷ người, cũng không sánh nổi một hành tinh có sự sống của hệ Ngân Hà, mà Dương Thiên đi ra từ trái đất, thậm chí có thể xếp hạng này trong 1000 thần quốc con người. Trong võ trường Kim Lăng của thần quốc Côn Trụ, phía sau Long Kinh Thiên có trường kiếm, im lặng nhìn bảng danh sách khổng lồ. Dương Thiên, thực lực của cậu mạnh hơn trước đây rồi. Long Kinh Thiên mỉm cười, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Lúc này trái đất dường như chỉ dựa vào Dương Thiên và ông mới có thể phát triển không ngừng. Sau đó ông tiến vào trong không gian chiến đấu của võ trường Kim Lăng, một kiếm đánh ra. Kiếm mang màu đỏ rực xuất hiện, liền dế tê chết người ảo bậc một cấp tinh vực trước mắt. Nếu Dương Thiên ở đây, chắc chắn sẽ rất khiếp sợ. Lúc này pháp tắc hệ hỏa của Long Kinh Thiên đã đạt đến trình độ thức thứ nhất phần thiên chi nộ. Long Kinh Thiên từ lúc tiếp xúc với pháp tắc hệ hỏa, đến bây giờ chưa đến vài tháng. Hơn nữa, ông vẫn không có Long Phượng Nguyên Châu. Toàn độ đều dựa vào tự mình lĩnh ngộ, thiên phú như vậy vô cùng nghịch thiên. Huống hồ Long Kinh Thiên càng am hiểu pháp tắc hệ kim, cách chương.